Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, sông sáu vũ trụ hải. Mênh mông hư không vũ trụ, ra khỏi nơi này, cũng là vũ trụ hải đi, nhìn thoáng qua trước mắt hỗn độn, Trần Tiểu Minh một bộ bạch y đến, tọa sơn khách đến, để hắn cảm nhận được áp lực. Đến từ vị diện này cường giả áp lực, chính mình tiên đế cảnh giới tu vi, cũng coi là khác loại chứng đạo đại la đạo quả. Tuy nhiên còn không có đem mặt khác ba cái vị diện thời gian tuyến kiềm chế như một. Nhưng về mặt chiến lực, lại là so với bình thường đại la cường giả đều mạnh hơn. Có vẻ như, cái này thôn phệ vị diện vũ trụ chi chủ, cũng là khác loại đại la tồn tại đi. Trong miệng tự lẩm bẩm, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt rốt cục lại lần nữa lúc trước quang huy. Khát vọng quang mang, đó là áp lực thật lâu chiến ý. Xuyên thẳng qua nhiều như vậy vị diện, Trần Tiểu Minh thực lực bay tăng. Đã có rất ít vị diện cường giả có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà cái này thôn phệ vị diện, vừa đến thì gặp phải nhiều như vậy cường giả. Trần Tiểu Minh tâm lý yên lặng thật lâu chiến ý bị kích phát. Có lẽ có thể bắt bọn hắn luyện tay một chút. Cảm giác áp bách tồn tại, khiến Trần Tiểu Minh rốt cục muốn ma luyện tự thân lực lượng. Ông, bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đặt chân trong biển vũ trụ hải hung hiểm, Trần Tiểu Minh quanh thân ngưng tụ kiếm đạo quang huy. Đại đạo quy tắc lượn lờ, lại là hóa thành lưu quang cực nhanh, vũ trụ hải hội tụ mỗi cái thời đại cổ lão cường giả. Còn có tam đại hiểm địa, trong đó có vô số bảo vật tồn tại, quả thật thám hiểm tuyệt hảo chi địa. Trong biển vũ trụ vòng, một chỗ mây vẫn thạch dưới biển, tối tăm trong góc, một đạo hư vô bóng người chính giấu ở này. Có con mồi đến rồi. Dường như trong ngủ mê sinh vật thức tỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa, phát hiện một đạo hướng về chính mình nơi này mà đến lưu quang. Tại trong biển vũ trụ, còn dám như thế mạnh mẽ đâm tới, rõ ràng là cái chim non. Thức tỉnh sinh vật không khỏi thu liễm tự thân khí tức. Ẩn giấu đi, chậm đợi con mồi này đưa tới cửa. Một bên khác, hóa thành lưu quang Trần Tiểu Minh một đường cực nhanh, đi ngang qua mây vẫn thạch hải khu vực lúc, tâm lý không hiểu máy động, tâm thần báo động trước, tuy nhiên còn không nhận thấy được nguy cơ, nhưng Trần Tiểu Minh đã âm thầm cảnh giác. Hưu, đúng lúc này, một cái bóng mờ cực nhanh mà đến, hư ảnh quá nhanh, không gian đã không cách nào lưu lại dấu vết, vẻn vẹn trong phiến khắc. Liền đi tới Trần Tiểu Minh trước người, thẳng đến Trần Tiểu Minh não hải mà đi, lấy thân là kiếm, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh quanh thân kiếm đạo ngưng tụ, ba đạo lưu quang cực nhanh lượn lờ, chỉ một lát sau, bàng bạc kiếm thế phóng lên tận trời, đảo loạn toàn bộ mây vẫn thạch biển, phá toái hư không, chấn động đất trời bốn phía, đụng. Hư ảnh va chạm tại kiếm thế hư ảnh phía trên, một cỗ cự lực trong nháy mắt lan truyền mà đến, kiếm thế chưa đem hư ảnh chiếu phá, mà chính là bị cự lực đánh bay, Trần Tiểu Minh dưới chân khẽ nhúc nhích, lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ngừng lại, trong mắt có kinh hãi, ánh mắt lại là hướng về hư ảnh nhìn tới, có chút bản lãnh, thế mà chặn lại. Phá nát tinh hải chỗ tối tăm, một đạo to lớn sinh vật hiện lên, giống như một đầu con cóc đồng dạng, trong miệng đỏ tươi đầu lưỡi bãi động, quanh thân tràn ngập kinh khủng uy áp, chấn nhiếp bốn phương thiên địa. Vũ trụ chi chủ, cảm thụ được đối phương khí tức, Trần Tiểu Minh nhìn nhiều đối phương đầu lưỡi vài lần, vừa mới đánh lén mình, cũng là cái kia. Chẳng những tốc độ đủ nhanh vô cùng, càng là lực lượng lớn đến kinh người. Chính mình lấy thân là kiếm, cứ thế mà bị đối phương đánh bay. Nhân loại sao? mới vũ trụ chi chủ. Trần Tiểu Minh dò xét đối phương đồng thời. Con cóc giống như sinh vật cũng đang quan sát Trần Tiểu Minh. Nhân loại thân thể, nhưng lại là gương mặt mới. Kỳ quái hơn chính là, đối phương thể nội có yêu khí tức, rất có ý tứ. Giao ra ngươi bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đánh lén không thành, con cóc trực tiếp cản đường ăn cướp. Nếu là khuôn mặt mới, cái kia thực lực của đối phương đương nhiên sẽ không quá mạnh. Thả ta nhìn không cần đi. Trần Tiểu Minh thần sắc dần dần lạnh xuống. Đối phương đánh lén mình, cái này sổ sách, nhưng là muốn ở trước mặt tính toán. Ai, tân nhân nha, xem xét thì là người mới. Con cóc sinh vật thở dài, trong đôi mắt vậy mà hiện lên một tia đồng tình cùng tiếc hận yêu mến. Vũ trụ này biển hung hiểm vạn phần, ngươi một người mới đi vào, giữ nhiều lành ít, người đã chết không quan hệ, song lại còn có phân thân, thế nhưng là bảo vật mất đi, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Ta cái này có thể là vì tốt cho ngươi, ngươi nhìn đem bảo vật thả ở ta nơi này, đi vào cho dù chết, phân thân cũng có thể tới tìm ta cầm lại bảo vật. Nhiều kiếm lời nha. Trần Tiểu Minh nghe sửng sốt một chút, cái này con cóc sinh vật không có nói đùa nha, mà lại cái này thần sắc, cái này vì người khác suy nghĩ thần sắc, muốn không phải vừa mới Trần Tiểu Minh liền bị đánh lén. Hắn đều nhanh tin, không cần nhiều lời, vung tay lên, lưu quang bay tới, ba tòa giới diễn hóa thành chư thiên kiếm, cuồn cuộn thế giới chi lực cùng tiên quang bắn ra. Khiến con cóc sinh vật trong nháy mắt trong mắt tỏa ánh sáng. Bảo vật nha, chí ít cũng là đỉnh phong cấp bảo vật nha. Trong miệng kích động hưng phấn tự lẩm bẩm, con cóc sinh vật không chút do dự dẫn động thủ trước. Thần lực trong cơ thể khuấy động, trong miệng đầu lưỡi trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Thông qua hư không, vượt qua thời không, trong chớp mắt đã đánh tới, chém. Cũng sớm đã có đề phòng, kiến thức một lần, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không lại đến lần thứ hai làm. Kiếm quang chém ra, tinh hải phá nát, ức vạn tiên ánh sáng chiếu rọi, thiên địa vì thế mà chấn động, trong nháy mắt cùng con cóc sinh vật bắn ra đầu lưỡi đối đụng vào nhau. Oanh, năng lượng kinh khủng bạo phát, năng lượng triều tịch đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Lần này đầu lưỡi bị kiếm quang đánh lui nửa phần, không có lần trước uy năng. Ông, ngay tại Trần Tiểu Minh thư giãn một lát, vũ trụ hải trong hư không lan truyền ra một tia yếu ớt ba động. Ba động cũng không phải là nhắm vào mình, mà chính là nhắm vào mình trong tay chư thiên kiếm. Hiu, một cỗ lực lượng kỳ lạ bạo phát, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt. Chư thiên kiếm biến mất vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Minh làm sững sờ. Thật sự là bảo bối tốt đi. Một bên khác, con cóc sinh vật trước người đã hiện lên chư thiên kiếm bóng người. Con cóc sinh vật trên đỉnh đầu, một cái kim sắc tiền tệ chính chớp động lên quang huy. Đem chư thiên kiếm bao phủ giam cầm. Thật không hổ là vũ trụ hải cường giả. Thủ đoạn này... Nhìn lấy chính mình chư thiên kiếm bị đoạt, Trần Tiểu Minh không có phẫn nộ, mà chính là nở nụ cười. Cái này bí hiểm khó lường thủ đoạn, để hắn cảm thấy hưng phấn. Tốt, ngươi có thể đi, đồ vật ta trước giúp ngươi thu. Chư thiên kiếm rơi vào trong tay con cóc sinh vật đầu lưỡi cuốn. Một tái, một miệng nuốt xuống, một giây sau lại là không định tiếp tục công kích. Mà chính là muốn thả Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh thần sắc sững sờ. Bất quá qua trong giây lát, lại là nở nụ cười. Cái này con cóc ngược lại cũng có hứng thú. Còn không định đi sao? Người bảo vật đã không có. Như thế nào cùng ta đánh? Con cóc sinh vật trong tay kêu gào. Trong mắt lại là bốc lên tinh quang. Bức thiết hy vọng Trần Tiểu Minh lấy thêm ra bảo vật đi ra. Ha ha, ta để ngươi xem một chút đi. Trần Tiểu Minh cười to, tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động, chỉ thấy ba đạo lưu quang theo con cóc thể nội bay ra, lại lần nữa về tới trong tay ngưng tụ thành chư thiên kiếm. Đồ của ta cũng không phải ai cũng có thể cầm. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.